Nguyện thứ 22, quốc vô nữ nhân nguyện. Giải thích: trong nước Cực Lạc không có phụ nữ, bởi vì nữ nhân giảng sanh thì đều quá sanh, biến thành nam tử, đủ 32 tướng trượng phu. Giữa nam nữ dễ sinh tình ái, tạo duyên phối chuyển. Cõi Cực Lạc không có nữ nhân, nên toàn là Bồ Tát không thoái chuyển. Liên hệ bản thân, liên hệ với tập khí của người nữ. Đa số đều thích trưng diện, muốn bình đẹp nên khó quán thân bất tịnh, khó nhàm chán thân. Tánh tình hẹp hòi, không được rộng lượng bằng nam giới. Người ích kỷ khó tu hạnh lợi tha, cất giữ tiền của nên khó tu bố thí. Ngoài ra còn nhiều tập khí khác, phải tự biết khuyết điểm của mình để chuyển đổi chánh báo. Chánh báo chuyển được rồi thì dù chưa đổi thân nam ngay, nghiệp xấu cũng nhẹ đi, tạo thêm duyên lành cho sự tu tập. Nghiệp tiêu, căn lành tăng trưởng. Nam giới không để ý đến giới nữ, không vướng vào sắc. Sắc là một trong ngũ dục lạc, thường lôi cuốn con người vào bể khổ trầm luân. Nguyện thứ 23, yểm nữ chuyển nam nguyện. Trong Quán Điện Pháp Môn, Tiền Đạo Đại Sư giải thích về nguyện 23 như sau: nhàm chán thân nữ chuyển thành thân nam, ấy là do sức bổn nguyện của Phật A Di Đà. Nếu nữ nhân xưng danh hiệu Phật thì ngay lúc lâm chung liền chuyển thân nữ trở thành nam tử. Di Đà dắt tay, Bồ Tát nâng thân, đặt ngồi trên hoa sen báo theo Phật giảng sanh. Hết thảy nữ nhân nếu chẳng nhờ sức danh hiệu của Phật Di Đà trong ngàn kiếp, vạn kiếp, kiếp số như các sông Hằng, trọn chẳng thể đổi được thân nữ. Do nghe danh hiệu Phật, phát khởi lòng tin thanh tịnh, nhàm chán thân nữ, nguyện sanh Cực Lạc, chuyên trì danh hiệu Phật, thì lúc lâm chung vạn sanh, do bổn nguyện này của Phật mà được chuyển thành nam tử ngay. Liên hệ bản thân, nhiều người biết nhàm chán thân nữ, cứ nguyện tu kiếp này để được thân nam vào kiếp sau. Nguyện như vậy không lợi lạc nhiều, vì một, khó thành, vì không thể trong một đời tu ngắn ngủi mà được. Hai, nguyện như vậy là cứ phải ở trong vòng sanh tử luân hồi. Hành giả Ưu Bà Di ngày ngày tu niệm Phật cầu giảng sanh là thù thắng hơn hết. Đừng nguyện gì khác ngoài nguyện giảng sanh. Nguyện thứ 24, liên hoa hóa sanh. Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Dương Đà Ra Ni dạy: Tây phương an lạc thế giới hiện đang có Phật hiệu A Di Đà. Nếu có tứ chúng có thể chánh trì danh hiệu Đức Phật ấy, thì do công đức đó, lúc sắp chết, A Di Đà Phật liền cùng đại chúng đến chỗ người ấy, cho kẻ ấy được thấy. Thấy rồi liền sanh lòng vui sướng, tăng thêm công đức bội phần. Do nhân duyên ấy, dưới chỗ sẽ sanh về vĩnh viễn thoát khỏi thân trong thai bào, uế dục, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen diệu bảo, đủ các đại thần thông, quang minh chói lọi. Do lời nguyện này mà được như thế. Liên Trì Đại Sư viết trong Di Đà sớ sao: lục đạo chúng sanh, nơi thân trung ấm, từ cầu cha mẹ, giảng sanh cõi lành, thì như trong khoảng khảy móng tay, đi hóa sanh trong hoa sen. Hoa sen ấy là cung quyền diệu để thoát thân phàm, là ngôi nhà thần diệu để an huệ bạn. Liên hệ bản thân, hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh tốt lành. Hành giả tu tịnh độ cố gắng giữ mình trong sạch thơm tho, tươi tốt như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Xã hội, hoàn cảnh sống hiện nay ô nhiễm trầm trọng. Vì vậy, cố Hòa Thượng Tuyên Hóa và hiện nay Hòa Thượng Tịnh Không đều khuyên chúng ta không nên xem TV, phim ảnh, báo chí không lành mạnh. Những chủng tử về ái dục, bạo lực là thức ăn ngon cho tham sân si, tam độc vốn sẵn có trong ta. Nhạc tình lãng mạn khóc than những chuyện tình trái ngang gian dở cũng không tốt cho người nguyện liên hoa hóa sanh, vì nó nuôi dưỡng ái dục. Để tương ưng, để chuẩn bị liên hoa hóa sanh, chúng ta cố gắng tránh những ô nhiễm về ái dục, những tình cảm ràng buộc và ngũ dục lục trần. Nguyện thứ 25, thiên nhân lễ kính. Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, hoan hỷ tin ưa, lễ bái, quy bạn, dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh, khí chư thiên, người đời ai cũng cung kính. Chúng sanh vì căn khí chẳng đồng, nên khi nghe danh phát tâm tin ưa khác nhau, hoặc là do đại tâm chẳng vững vàng, hoặc do tín nguyện chẳng sâu, hoặc do trì niệm chẳng chuyên, nên chẳng thể khế hợp với các đại quyền của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy, họ chưa thể thoát khỏi sanh tử, chỉ có thể đạt được phước báo trong hiện tại và vị lai mà thôi. Chữ tu Bồ Tát hạnh trong nguyện này là nghĩa tu rộng rãi nhiều thứ điều lành. Kinh Vô Lượng Thọ dạy, ba bậc giảng sanh đều phải phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đây là chánh dân để giảng sanh. Nếu thiếu chánh dân này, thì dẫu cho làm các điều thiện một cách rộng lớn mà không chuyên, làm nhiều nhưng không tinh, thì không khế hợp bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, khó bề giảng sanh ngay trong đời này, chỉ được phước báo trời người cung kính thôi. Liên hệ bản thân. Nhân nguyện này, chúng ta niệm Phật quyết tâm giảng sanh, không cầu phước báo nhân thiên. Làm bất cứ việc thiện nào, dù lớn hay nhỏ, đều hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. Đây là chuyên nhất phát tâm Bồ Đề. Phải nên chuyên tu niệm Phật trì danh cho tinh cần, không nên thay đổi pháp môn. Cứ nắm lấy một câu A-di-đà Phật, niệm cho tới cùng, như vậy mới có thể thực hành mười niệm lúc lâm chung. Nguyện thứ 26, văn danh đắc phước nguyện. Nếu nghe danh tôi, sau khi hết tuổi thọ, sẽ sanh già tôn quý, các căn chẳng khuyết, thường tu phạm hạnh thù thắng. Sách Đại Luận giảng câu sanh già tôn quý trong nguyện 26 như sau: sanh dòng sát lợi thì có thế lực, sanh nhà bà la môn thì có trí huệ, sanh nhà cư sĩ thì giàu có lớn, nên có thể làm lợi ích chúng sanh. Nhờ nghe danh hiệu Phật mà được phước, về sau sẽ sanh ra trong gia đình tôn quý, giàu có. Các căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều đầy đủ. Văn danh: nghe danh hiệu Phật A Di Đà, nghe chẳng có nghĩa là nghe suông, mà còn có nghĩa là tinh vật. Liên hệ bản thân. Người tu tịnh độ tuy chẳng cầu phước báo, nhưng do nguyện này mà phước báo tự đến. Phước báo khiến sanh ra trong gia đình tôn quý, để có thể làm lợi ích chúng sanh. Khi phát tâm làm lợi ích cho chúng sanh, tâm chúng ta không đắm nhiễm vào ngũ dục lục trần. Nguyện này để giúp cho những người tu niệm Phật nhưng tính nguyện hạnh chưa tròn đủ, tuy chưa được giảng sanh nhưng họ không mất phần trong tương lai. Nguyện thứ 27, tu thù thắng hạnh nguyện. Giải thích: do nghe danh hiệu Phật mà thường tu phạm hạnh thù thắng. Phạm hạnh: phạm nghĩa là thanh tịnh, phạm hạnh là hạnh thanh tịnh vô dục. Sách Pháp Hoa Sớ của Ngài Gia Tường giảng: có người bảo hết thảy các giới là phạm hạnh, hoặc bảo chỉ thực hành giới đoạn trừ dâm dục là phạm hạnh. Vì vậy Kinh Đại Phẩm dạy: dâm dục còn chướng ngại, không thể sanh làm phạm thiên, hú hồ là bồ đề. Hiểu một cách sâu xa, muôn hạnh để chứng niết bàn đều là phạm hạnh, gọi là thù thắng hạnh nguyện. Liên hệ bản thân. Hành giả tu tịnh độ theo tinh thần của nguyện này, nếu còn trẻ, lập gia đình rồi thì hạn chế nhu cầu sinh lý. Người lớn tuổi và những người không lập gia đình nên bỏ hẳn dâm dục, giữ gìn giới luật, thường tu các hạnh lành, phát Bồ Đề tâm. Nguyện thứ 28, quốc vô bất thiện nguyện. Giải thích: trong cõi cực lạc, danh từ bất thiện còn không có, huống gì là có sự bất thiện. Long Thọ đại sĩ nói: cõi Đức Phật ấy không có danh từ ác, cũng không có nỗi sợ ác đạo. Nữ dân cho đến chẳng có ác tri thức và các đường ác. Các loài chim, bạch hạc, khổng tước, ăn chỏ, là do Đức Phật A Di Đà biến hiện ra để tuyên lưu pháp âm. Các loài chim này không phải do tội báo nghiệp chướng sanh ra, nên không phải là ác đạo ác danh. Sách Sớ Sao nói: do tai chỉ nghe dạng đức hồng danh của chư Phật, các danh hiệu tốt lành của Bồ Tát, chư thiện nhân, nên danh từ tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chưa từng nghe qua lọt vào tai. Liên hệ bản thân. Hành giả tu tịnh độ cố gắng tu thập thiện, nỗ lực làm các điều lành, tránh xa các điều ác, hoàn cảnh ác, giữ thân khẩu ý trong sạch, thường nhiếp tâm niệm Phật để khỏi phải nghe thấy các điều ác, các việc ác, lời nói ác. Nguyện thứ 29, trụ chánh định tụ nguyện. Tất cả chúng sanh trong cõi tôi đều đồng một tâm trụ trong định tụ. Trong phẩm 22 kinh Vô Lượng Thọ viết: nếu có thiền nam tử, thiền nữ dân, hoặc đã sanh hoặc sẽ sanh, hãy đều trụ trong chánh định trụ, khuyết chứng A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Như vậy, sanh về cực lạc liền thuộc vào chánh định trụ. Chúng sanh tuy căn tánh bất đồng, nhưng nếu phân loại thì chẳng ngoài ba thứ: một, tà định trụ, ác đọa vào trong sáu đường luân hồi; hai, bất định trụ, thăng trầm tùy duyên; ba, chánh định trụ, quyết định đạt đến Bồ Đề. Ngài Thiện Đạo nói: chẳng đoạn phiền não mà đắc niết bàn. Điều này thể hiện tánh đức tượng duyên của cõi an lạc. Long Thọ Đại Sĩ nói: dùng dân duyên tin Phật, quyền sanh tịnh độ, khởi tâm lập đức, tu các hành nghiệp. Do Phật quyền lực nên liền giảng sanh, do Phật lực gìn giữ nên liền nhập đại thừa chánh định trụ. Chánh định trụ chính là địa vị A Bệ Bạc Trí bất thoái vậy. Liên hệ bản thân. Hành giả tu tịnh độ hiện đời quyết tâm niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc. Nếu muốn tương ưng cùng nguyện này thì phải thâm tín nhân quả, không tà định tụ, chọn hoàn cảnh tốt, giao thiệp với bạn lành đồng tu để cùng tiến lên, không bất định tụ, thường trì danh niệm Phật không gián đoạn để thành một khối, khó bề thối chuyển nguyện giảng sanh cực lạc. Nguyện thứ 30, lạc như lậu tận. Giải thích: nhân dân ở cõi cực lạc, xa lìa nhiệt não, tâm được thanh lương, hưởng thọ khoái lạc như là lậu tận tỳ kheo. Nhiệt não nghĩa là bị sự khổ bức bách, khiến thân bức sức, tâm phiền buồn, nên gọi là nhiệt não. Thanh lương là thanh tịnh mát mẻ, trái nghĩa với nhiệt não. Luận Đại Trí Độ quyển 32 giảng: người bị cơn nóng dữ làm khổ, nếu được vào trong ao thanh lương thì mát dịu, thư thái, không bị diệt não nữa. Người giảng sanh, đối diệt giảng sanh, được vào trong ao thanh lương lớn của cõi cực lạc, nên đều được tâm thanh lương, như lậu tận tỳ kheo. Lậu là rình chảy, là tên khác của phiền não. Phiền não hiện hành khiến tâm luôn bị lưu tán chẳng ngớt, nên gọi phiền não là lậu. Dùng thánh trí để đoạn sạch các phiền não ấy gọi là lậu tận. Trong lục thông thì lậu tận thông chỉ cho bậc A-la-hán đoạn sạch phiền não rồi mới có được. Chúng sanh trong cõi cực lạc hưởng vui vô cực, nhưng với những sự vui sướng ấy tâm chẳng chấp trước. Ngài Nghĩa Tịnh gọi nguyện này là hưởng vui chẳng nhiễm. Ngài Cảnh Hưng gọi là nguyện hưởng lạc không lầm lỗi. Liên hệ bản thân. Con người khổ chỉ vì phiền não do tham sân si gây ra. Hành giả tu tịnh độ tuy kiến hoặc tư hoặc chưa đoạn được, nhưng phải biết dùng câu niệm Phật chế ngự phiền não, đây mới là người niệm Phật có công phu. Thường biết hỷ xả thì tâm an, không nên soi mói lỗi của người chỉ gây thêm phiền phức. Nên biết phiền não cũng chỉ là vọng tưởng, không nên giữ chặt lấy nó. Người niệm Phật mà tâm thường mát mẻ, hòa diệu, an vui thì tương ưng cùng nguyện này, tức là có chánh nhân giảng sanh rồi vậy. Nguyện thứ 31, bất tham kế thân nguyện. Giải thích: Nguyện 31 là chẳng tham chấp thân. Thân kiến là kiến chấp lớn nhất trong kiến hoặc. Kiến hoặc chẳng đoạn, chẳng thể vào dòng thánh, tất nhiên thường lưu chuyển sanh tử, không bông ra khỏi. Tham chấp thân là chấp có thân ta, nên tham đắm so đo. Sách Hồi Sớ giảng: vọng chấp từ thân, so đo yêu ghét, thuận nghịch thì gọi là tham chấp, đấy gọi là ngã chấp. Phàm phu vọng tưởng thân mình là ngã, rồi tham chấp, so đo, ham thích giữ gìn, bồi bổ, thuận với mình thì sanh lòng yêu thích, nghịch thì sanh giận dữ. Toàn thể các thứ phân biệt tham đắm ấy đều là phiền não. Tham chấp tự thân làm chướng ngại tâm Bồ Đề, nên Đức Phật A Di Đà gia trì cho dân dân ở cõi Cực Lạc đều không khởi niệm tưởng tham chấp thân mình. Liên hệ bản thân. Hành giả tu tịnh độ nếu chuyên tâm trì niệm danh hiệu Phật đến mức độ trong quên thân, ngoài quên cảnh, thì có thể tương ưng cùng nguyện này. Trên thực tế, rất ít người được như vậy. Để tương ưng phần nào nguyện không tham chấp thân, chúng ta nên tập xa lìa ngũ dục lạc. Tài, danh, sắc, thực, thùy là món ăn ngon có tẩm thuốc độc, vì nó củng cố ngã chấp và sinh nhiều nghiệp ác. Ngã chấp càng lớn, phiền não càng to. Ngã chấp lôi kéo chúng ta vào dòng sinh tử luân hồi. Khi lâm chung, nếu tham tiếc cái thân này, không muốn bỏ nó ra, thì chắc chắn không thể vãng sanh. Dù Phật có hiện ra tiếp dẫn, người ấy cũng không chịu đi. Thường quán thân này như chiếc áo, mặc lâu ngày trở nên cũ rách, đến lúc không cần thì xả bỏ, không luyến tiếc. Nguyện thứ 32, Na La Diên thân nguyện. Giải thích: dân dân trong nước Cực Lạc đều có thân kim cang Na La Diên rất kiên cố. Kinh Niết Bàn nói: thân của Như Lai là thân thường trụ, thân chẳng thể hoại, là thân kim cang. Những người giảng sanh đều sẽ đạt được thân kim cang bất hoại như Phật. Nguyện này có liên quan đến nguyện thọ bạn vô lượng, thân vô sai biệt nguyện, tất cả đều do sức gia trì của Phật mà được. Thân bất hoại kiên cố, tức là không có nỗi khổ về thân như chúng sanh cõi ta bà. Thân và tâm của chúng sanh có ảnh hưởng lẫn nhau, thân kim cang kiên cố, ác tâm cũng an ổn, không hao tổn tinh thần. Liên hệ bản thân. Nhục thân của phàm phu vốn là vô thường, vô ngã, chẳng thể sánh với thân kim cang bất hoại. Hành giả thường quán bất tịnh, vô thường để xả bỏ thân này từ từ, không quá tân tiêu nó. Cảm hoài về lòng từ bi vô lượng của Phật A-di-đà gia trì cho người giảng sanh Cực Lạc cũng được thân kim cang như ngài không khác. Bỏ nhục thân để được thân kim cang như đem nắm đất sét đổi lấy khối kim cương. Nghĩ tới chuyện này hãy tinh tấn thêm. Nguyện thứ 33, Quang Minh Huệ Biện Nguyện. Giải thích: dân dân nước Cực Lạc thân đảnh đều có quang minh chói rực, thành tựu hết thảy trí huệ, đạt được vô biên biện tài. Đức Phật có quang minh vô lượng, nên dân dân cõi ấy thân và đảnh cũng đều có quang minh chiếu rực. Quang minh của Phật là tướng trí huệ. Kinh Siêu Nhật Minh Tam Bụi nên biết rằng đại trí phát ra ngoài chiếu soi pháp giới thì gọi là quang minh. Như vậy, thân và đảnh của dân dân cõi Cực Lạc đều có thường quang là do trí tuệ thành tựu. Do được Phật lực gia hộ nên họ có trí huệ thù thắng, lại có khả năng diễn thuyết pháp nghĩa một cách hay khéo, biện tài. Liên hệ bản thân. Hành giả chuyên tu niệm Phật tới một giai đoạn nào đó, công phu đã phá được một phần vô minh, nên họ thông suốt giáo lý kinh điển và có thể giảng nói cho người khác. Đây là một hình thức của quang minh trí huệ biện tài do Phật lực gia trì mà có được. Không nên có mặc cảm mình là người ít học, chẳng thông kinh điển. Mặc cảm thua sút làm trở ngại đường tu vì đã thiếu phần tự tin vào năng lực sẵn có của mình. Người có học thức, có tài ăn nói cũng không nên tự cao, vì đây chỉ là thế trí biện thông. chính là sở tri chướng làm trở ngại cho mình trong việc niệm Phật cầu giảng sanh. Nguyện thứ 34, thiện đàm pháp yếu nguyện. Giải thích: nhân dân cõi cực lạc khéo bàn các pháp bí yếu, thuyết kinh, hành đạo, tiếng vang như chuông. Các vị Bồ Tát ở cõi cực lạc khéo khai diễn hết thảy pháp bí yếu rất sâu, dù hiển hay bậc. Cầu tiếng vang như chuông, ý nói âm thanh của người thuyết pháp như tiếng hồng chung trong trẻo, thánh thót, hùng hồn, liên tục vang xa, cua tan đêm dài, đánh thức những kẻ đang mê bệt, khiến họ phát sanh thiện tâm, ngưng ngớt các khổ. Trong mỗi một âm thanh đều hàm chứa vô biên diệu nghĩa. Liên hệ bản thân. Hành giả tịnh độ khi gặp gỡ nhau không nên nói chuyện thị phi, mà nên trao đổi lý nghĩa trong kinh mà mình mới học được, hoặc kinh nghiệm tu hành, vân vân. Đối với người quen biết, nên khuyên họ niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc. Đây cũng là hình thức thiện đàm pháp yếu, vì nói lên được đại bi nguyện độ tận chúng sanh của Đức Phật A-di-đà. Nguyện thứ 35, nhất sanh bổ xứ nguyện. Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi rốt ráo, ắt đạt bậc nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ là chỉ còn một đời nữa sẽ thành Phật. Đàm Loan Đại Sư cho rằng, Bồ Tát cõi cực lạc chẳng lần lượt đạt từng địa vị mà chứng ngay vị nhất sanh bổ xứ. Thứ tự thập địa của Bồ Tát chỉ là do Thích Ca Mâu Ni Phật ứng theo căn cơ của cõi Diêm Phù Đề mà dạy như vậy. Tịnh độ phương khác không bắt buộc phải giống như vậy. Do nguyện này mà người sanh về cực lạc đều được bất thoái chuyển, nhanh chóng vượt khỏi các địa vị, chứng trọn vẹn địa vị bổ xứ. Đại nguyện của Phật Di Đà thật sâu xa, diệu đức khó lường, vì vậy có nhiều người không tin. Liên hệ bản thân. Hành giả tịnh độ quyết tâm một đời này giảng sanh. Giảng sanh rồi thì nhanh chóng thành bậc nhất sanh bổ xứ vì được Phật gia trì. Tự sức mình tuy không đáng kể, nhưng nhờ tâm nguyện thiết tha mà được cảm ứng và được Phật gia hộ, khiến cho việc tu hành không bị thối lui. Cứ giữ trọn đủ tính nguyện hạnh thì chắc chắn một đời này được giảng sanh. Một đời ở cõi này được giảng sanh, giảng sanh ắt sẽ thành Phật để độ chúng sanh. Đây là mục tiêu, phương hướng của chúng ta. Nguyện thứ 36, giáo hóa tùy ý nguyện. Giải thích: những người có bổn nguyện vì chúng sanh mà mặc giáp hoằng thệ, hóa đạo hết thảy khổ tình, khiến họ đều phát tín tâm, tu bồ đề hạnh, hành phổ hiền đạo. Tuy sanh trong thế giới phương khác, nhưng vĩnh viễn thoát khỏi đường ác, hoặc thích thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp, hoặc hiện thần túc, tùy ý tu tập, không gì chẳng viên bản. Những Bồ Tát ở cõi cực lạc vì thề nguyện trở lại quế độ để làm lợi ích quần sanh, giáo hóa họ, thì sẽ được quyền lực của Phật A-di-đà gia trì, không điều gì không được viên bản. Với những kẻ được giáo hóa, kinh nói đều khiến họ phát tín tâm, tu bồ đề hạnh, do ba bậc giảng sanh đều gồm đủ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, nên các vị Bồ Tát đang độ sanh đều không rời câu niệm Phật. Liên hệ bản thân. Hành giả tu tịnh độ theo tinh thần của nguyện này nên bố thí pháp, đặc biệt là lưu thông kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà với những sớ sao, chú giải, các băng giảng tịnh độ, tìm cách làm phát khởi lòng tin tịnh độ của người chung quanh, khiến họ hoan hỷ phát tâm cầu sanh cực lạc. Người bố thí pháp rộng rãi tạo duyên rộng lớn, khiến họ có thể tùy ý giáo hóa, được nhiều người ngưỡng mộ đón nhận. Trường hợp hòa thượng Tịnh Không. Nguyện thứ 37, y thực tự chí nguyện. Các vị Bồ Tát trong nước ta, lúc muốn ăn thì cơm trăm vị tự nhiên hóa sanh trong bát bằng bảy báo hiện ra trước mặt. Ăn xong, bát tự nhiên biến mất. Trời người trong nước muốn được y phục thế kỷ liền có, tự nhiên trên thân khoác áo đẹp đẽ đúng pháp như Phật khen ngợi. nếu còn phải cắt, mai, đập, dượm, giặt giũ thì chẳng lấy chánh giác. Sách Hồi Sớ chú giải như sau: vì sao Phật lại phát ra lời nguyện này? Vì Ngài thấy trong các cõi con người khổ sở muôn bề, vì cái ăn, cái mặc, bốn mùa chẳng được yên ổn, cả một đời nhọc nhằn tham cầu. Huống hồ cấy cây lúa xuống là dùi chết mấy ngàn sanh mạng, trong giạc đung vô lượng ghé tầm, cứ thế mà chìm đắm mãi, không biết đâu là bến bờ, chịu khổ vô cùng. Vì vậy Phật nguyện rằng thánh chúng trong cõi Ngài cơm, áo, nhà cửa tùy ý hiện ra trước mặt, áo mặc, cơm ăn đều là pháp để trợ đạo. Liên hệ bản thân, hành giả tịnh độ thường có tâm nguyện giúp đỡ, lo liệu cho người về thức ăn y phục, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn, cúng dường theo tâm ý của người, không chờ người xin xỏ mới ban cho. Đức Phật A Di Đà là đại thí chủ, chúng ta học hạnh này luôn luôn mở lòng bố thí. Nguyện thứ 38, ứng niệm thọ cúng nguyện. Bản tống dịch ghi nguyện này như sau: tất cả Bồ Tát phát đại đạo tâm, muốn dùng chân châu, anh lạc, lộng báo, tràng phan, y phục, ngọa cụ, thức ăn, thuốc men, hương hoa, kỹ nhạc để thừa sự cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn trong thế giới phương khác mà chẳng qua được chỗ các ngài, thì ta ngay trong khi ấy khiến cho các Đức Phật Thế Tôn đó đều duỗi cánh tay đến tận cõi ta nhận lấy sự cúng dường ấy, khiến cho các Bồ Tát ấy mau chứng A Nậu Đa La, tam điệu tam bồ đề. Như vậy dân dân cõi cực lạc, hoặc do Phật lực gia bị, hoặc do tự lực viên bản, đều có thể tùy lòng nghĩ tưởng cúng dường khắp các Đức Phật. Cầu kinh: thập phương chư Phật ứng niệm nhận lấy sự cúng dường của người ấy đã hiển thị sâu xa ý nghĩa Phật và chúng sanh bất dị, cảm ứng đạo giao. Ý niệm cúng Phật vừa khởi lên, chư Phật đã nhận lấy rồi. Đây là đốn tu đốn chứng, nhân quả đồng thời. Liên hệ bản thân, có những bạn nghèo muốn cúng dường tam bảo, họ không có phương tiện, chúng ta nên khéo léo giúp họ thành tựu sự cúng dường này. Đây là hợp với nguyện 38. Hành giả lấy công đức niệm Phật để trang nghiêm tịnh độ, cúng dường Đức Phật A Di Đà, nếu tâm thành thì Phật cảm ứng ngay. Niệm Phật là tu huệ, cúng dường là tu phước. Ở đây phước huệ song tu, về cực lạc cũng là phước huệ song tu. Nguyện thứ 39, vô tận trang nghiêm nguyện. Hồi Sớ giảng, thể của vạn vật chẳng cấu diễn, nên bảo là nghiêm tịnh. Hình tướng quang minh kỳ lạ, đẹp rực rỡ nên bảo là quang lệ. Những hình sắc này chẳng phải là thứ thế gian có được, nên bảo là hình sắc thù đặc. Rộng hẹp dung nhập lẫn nhau nên bảo là vô tận, không thể tính kể. Ý này nói cực lạc thế giới hiển thị trọn vẹn sự sự vô ngại pháp giới. Một tức là nhiều, nhiều tức là một, trùng trùng vô tận là thế giới hoa nghiêm không thể nghĩ bàn. Liên hệ bản thân, vì cực lạc thế giới do nguyện trang nghiêm vô tận, nên khi chúng ta tu niệm Phật cầu vãng sanh, có thể đem công đức này góp phần trang nghiêm Phật tịnh độ. Đóa sen của hành giả trong ao báo ngày càng sáng đẹp, ngày càng lớn thêm, khiến cho sự thanh tịnh trang nghiêm nơi cực lạc ngày càng tăng trưởng đến vô cùng tận. Nguyện thứ 40, vô lượng sắc thụ nguyện. Giải thích: cây trong nước cực lạc có vô lượng màu sắc, vì tất cả cây này do bảy thứ châu báu hợp thành màu sắc rực rỡ, quang minh chói lọi, mọc thành hàng lối thẳng lớn, thân cây ngang dao. Nơi đạo tràng còn có một thọ dương gọi là đạo tràng thọ hay cây bồ đề. Kinh Vô Lượng Thọ chép, là do thấy cây ấy nên tự nhiên đạt được ba thứ dẫn: một là âm hưởng dẫn, hai là nhu thuận dẫn, ba là vô sanh pháp dẫn. Cây bồ đề có thể làm cho người thấy nó tự nhiên ngộ đạo, chứng nhập vô sanh pháp dẫn. công đức của cây ấy thật vi diệu, khó nghĩ tưởng nổi, vì cây ấy là do tâm trang nghiêm bí mật của Đức A-di-đà hóa hiện ra. Liên hệ bản thân. Kinh Hoa Nghiêm nói: nhất thiết pháp duy tâm tạo, nơi cõi cực lạc mọi thứ đều do tâm trang nghiêm thanh tịnh của Đức A-di-đà biến hiện ra, nên cây cối cũng đều quang minh chiếu diệu và không bị vô thường chi phối. Tâm chúng ta là phàm phu, vốn biến đổi sinh diệt từng phút giây, nên cảnh vật cũng theo đó mà có sinh diệt. Tâm phàm phu chúng ta bị vô minh che lấp, tâm phân biệt chấp trước, nên thấy có ngày đêm, sáng tối, vân vân. Không thể tưởng tượng ra được những cây cối luôn luôn phát ra ánh sáng đủ màu ở cõi cực lạc. Tâm phàm phu đầy phiền não nên không thể thấy cây bồ đề. Dù có đến tận cội cây bồ đề, nơi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, chúng ta cũng không thấy được quang minh rực rỡ và mùi hương thơm ngát từ cây phát ra. Tuy vậy, hành giả cứ phát nguyện vãng sanh, chuyên trì câu danh hiệu Phật thì chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng bồ đề thọ và vô lượng cây báo ở cõi cực lạc. Nguyện thứ 41, thụ hiện Phật sát nguyện. Giải thích: cây bồ đề nơi đạo tràng có đại quang minh hóa thành tràng phan vô lượng lộng. Trong các lộng báo ấy ảnh hiện hết thảy Phật sự trong tam thiên đại thiên thế giới, mười phương cõi Phật cũng hiện trong ấy. Quán kinh: nơi những cây báo, nhân dân cõi cực lạc thấy được mười phương cõi Phật rõ ràng như vậy. Cõi cực lạc hàm nhiếp hết thảy cõi Phật, tương dập tương tức, chẳng thể nghĩ bàn. Liên hệ bản thân. Một cõi tịnh độ hàm nhiếp hết thảy các cõi Phật khác, không có gì ngăn ngại. Đây là vì tâm của chư Phật không hề có sự phân biệt. Chúng ta tu tịnh độ cũng vậy, pháp môn này gồm đủ cả giới, định, huệ, cũng là thâu nhiếp tất cả các pháp môn khác. Phật Phật đạo đồng, tất cả mười phương thế giới đều dung hợp lẫn nhau. Chúng ta không nên khởi tâm phân biệt, tự gây chướng ngại cho mình và cho người. Thí dụ, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là nơi dung nhiếp tất cả các sắc dân dị chủng. Nếu nhóm người nào khởi tâm kỳ thị sẽ sanh ra nhiều sự rắc rối. Còn trái lại, nếu biết sống trong sự bình đẳng, tôn trọng, hòa hợp lẫn nhau, thì đất nước phú cường, an ninh ổn định. Nguyện thứ 42, triệt chiếu thập phương nguyện. Giải thích: cõi nước cực lạc trang nghiêm thanh tịnh, sáng ngời thanh khiết như tấm gương chiếu tận mười phương. Đàm Loan Pháp Sư giảng: như gương sáng trong sạch, hết thảy các tướng tịnh uế, nghiệp duyên thiện ác của mười phương quốc độ đều hiện ra cả. Hễ ai thấy được sự chiếu tỏ cùng tột mười phương của thế giới cực lạc, đều phát tâm bồ đề. Liên hệ bản thân. Cõi cực lạc sáng sạch và phản chiếu như gương, nên tất cả những động niệm, hành vi, ngôn ngữ của chúng ta đều được phản ảnh nơi ấy. Do đó, muốn sanh về cực lạc phải khéo tu tam nghiệp thân khẩu ý cho thanh tịnh mới tương xứng. Ánh sáng của cõi cực lạc sáng ngời như tấm gương, khiến cho ai thấy được đều phát tâm bồ đề. Chúng ta đang phát bồ đề tâm cầu giảng sanh cực lạc, tức là đã thấy được ánh sáng vi diệu của Tây Phương, ánh sáng phát xuất từ trí huệ bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà. Nguyện thứ 43, bảo hương phổ huân nguyện. Chánh kinh: lúc tôi thành Phật, dưới từ mặt đất trên đến hư không, cung điện, lầu, ao chảy, cây hoa, tất cả hết thảy vạn vật trong cõi nước đều dùng vô lượng báo hợp thành. Hương ấy xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh gửi thấy đều tu Phật hạnh. Nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác. Sách Hồi Sớ nói: trong thế giới Ta Bà, vàng bạc tuy lóng lánh nhưng chẳng có mùi hương chiên đàn, trầm xạ tuy thơm ngát nhưng không có ánh sáng của châu ngọc. Trong cõi cực lạc, hết thảy vạn vật nghiêm tịnh sáng đẹp, lại còn có mùi thơm kỳ diệu ngào ngạt xông khắp mười phương và làm đủ các Phật sự, nên bảo là kỳ diệu. hương thơm cõi cực lạc xông khắp mười phương, làm đủ các việc ích lợi, khiến cho những chúng sanh gửi được mùi hương ấy đều tu Phật hạnh, trần lao khấu tập tự nhiên chẳng khởi. Dạng vật nơi cực lạc đều do vô lượng hương báo hợp thành, hương ấy lại xông khắp mười phương thế giới, đều hiển thị sự sự vô ngại pháp giới. Liên hệ bản thân, hành giả tịnh độ nếu chân thật tu hành, giới luật nghiêm minh, lão thật niệm Phật để cầu giảng sanh cực lạc, thì tự mình có đủ giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Năm thứ hương này cũng tỏa khắp mười phương thế giới và có thể trang nghiêm Phật tịnh độ, nhập sự sự vô ngại pháp giới, không khác chi giới nguyện 43. Nguyện thứ 44, Phổ Đẳng Tam Muội Nguyện. Chánh kinh: lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các cõi nước mười phương nghe danh hiệu tôi xong, ắt đều đạt được thanh tịnh, giải thoát. Phổ Đẳng Tam Muội, các tổng trì sâu, trụ tam ba điện, thậm chí thành Phật. Sách Hồi Sớ: niệm Phật Tam Muội trừ được hết thảy phiền đảo, giải thoát sanh tử, nên phải gọi là thanh tịnh giải thoát Tam Muội. Phổ Đẳng Tam Muội: phổ là phổ biến, đẳng là bình đẳng. Ngài Huyền Nhất nói, do sức của Tam Muội này thấy khắp tất cả chư Phật Thế Tôn, nên bảo là phổ. Hiện bình đẳng, không gì chẳng đạt đến, nên gọi là đẳng. Như vậy, Phổ Đẳng Tam Muội là niệm Phật Tam Muội. Mười phương Bồ Tát do nghe danh hiệu, nên đắc các Tam Muội và tổng trì thâm diệu, an trụ trong định, được thành chánh giác, nên bảo là thậm chí thành Phật. Liên hệ bản thân, Đức A Di Đà Phật không những gia trì cho các Bồ Tát và nhân dân cõi cực lạc, mà còn dùng nguyện này để giúp cho chư vị Bồ Tát mười phương sớm thành Phật đạo. Chúng ta không những chỉ lo cho các bạn đồng tu quen biết trong đạo tràng của mình, mà còn phải tìm cách phổ biến pháp môn tịnh độ này đến khắp nơi, giúp tất cả đều gieo duyên tịnh độ, đều tin tưởng câu Phật hiệu và sự gia trì của nguyện 44 này. Tâm Phật không có ranh giới phân chia, tâm ta cũng hướng về sự bình đẳng không phân biệt. Nguyện thứ 45, định trung cúng Phật nguyện. Giải thích: nguyện 45 là trong định cúng dường Phật. Ý nghĩa của câu thâm trụ thiền định đều thấy vô lượng chư Phật. Trong phẩm đức tuân phổ hiền, đây là cảnh giới rất sâu của phổ hiền đại sĩ. Đại sư dòng Tây nhận định, xét về thường hạnh, trong định cúng Phật là hành của bậc Bồ Tát từ sơ địa trở lên, và bậc sơ địa trở lên tuy đã có đức này, nhưng phải đến bát địa trở lên mới có thể thực hành hạnh ấy một cách vô công dụng hạnh. Ý Ngài nói, bậc sơ địa Bồ Tát tuy đã có thể trong định cúng Phật, nhưng vẫn còn phải dụng công, phải là bậc Bồ Tát từ bát địa trở lên mới có thể vô công dụng đạo. Sách Hồi Sớ bảo, các vị tân phát ý Bồ Tát ở những phương khác, do nghe danh hiệu A Di Đà Phật mà được nhanh chóng dự vào những ngôi vị trong thập địa, đắc các Tam Muội, trụ trong định cúng Phật. Liên hệ bản thân, hành giả tịnh độ tuy còn là phàm phu, chưa được là Bồ Tát sơ phát tâm nữa, làm gì có thể định trung cúng Phật? Nhưng nếu chúng ta biết dùng tâm chân thành, tâm cung kính đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, thì có thể được cảm ứng đạo giao. Lý do: một là nhờ danh hiệu A Di Đà Phật nhiếp thọ; hai là pháp giới tàng thân A Di Đà Phật, tức là tất cả chư Phật Như Lai. Sự thành khẩn cung kính là một hình thức của định, giúp hành giả có thể định ý. Nguyện thứ 46, Hoạch Đà La Ni Nguyện. Lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, liền chứng ly sanh pháp, đắc Đà La Ni, thanh tịnh, hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh, đầy đủ cõi đức. Đà La Ni là tổng trì gồm có 4 loại. 1. Pháp Đà La Ni, nghe giữ giáo pháp của Phật chẳng quên. 2. Nghĩa Đà La Ni, tổng trì nghĩa Phật Pháp Chẳng Quên. 3. Chú Đà Ra Ni, người trì Đà Ra Ni, chân ngôn của Phật, có thể phát khởi thần thông, trừ được tai hoạn. 4. Nhẫn Đà Ra Ni, an trụ trong thật tướng, giữ được lòng dẫn. Các Bồ Tát ngoài cõi cực lạc, nhờ nghe danh hiệu A-di-đà Phật mà được thoát ly sinh tử, được Đà Ra Ni, tâm thanh tịnh, hoan hỷ, dân dân, công đức vô lượng. Liên hệ bản thân, hành giả tịnh độ hằng ngày dốc lòng niệm A-di-đà Phật. Đây là đại thần chú giúp chúng ta thoát khỏi tam giới, không còn sinh tử luân hồi. Nhờ trì niệm danh hiệu Phật mà tâm thường thanh tịnh hoan hỷ. Nhờ biết rằng muốn giảm sanh tịnh độ phải hội đủ thiện căn phước đức nhân duyên, nên hết lòng tu hạnh Bồ Tát, dung trồng cội phước, dùng tâm bình đẳng đối xử với mọi người. Tin hiểu được như thế là đã tương ưng cùng nguyện 46 này. Nguyện thứ 47, văn danh đắc nhẫn nguyện. Bản tống dịch: nghe danh hiệu tôi thì ngay lập tức đắc sơ dẫn, nhị dẫn, cho đến vô sanh pháp dẫn, thành tựu A Nậu Đa La Tam Biệu Tam Bồ Đề. Các thứ nhẫn đây, kinh Vô Lượng Thọ phẩm 15, Bồ Đề Đạo Tràng dạy rằng: 1. Âm hưởng dẫn, do âm thanh, tiếng vang mà ngộ giải được chân lý. 2. Nhu thuận dẫn, là huệ tâm du duyển thuận theo chân lý. 3. Vô sanh pháp dẫn, là chứng được thật tánh của vô sanh, lìa khỏi các tướng. Đây là chỗ cao tột nhất trong việc ngộ đạo. Liên hệ bản thân, hành giả tu niệm Phật, khi có vọng tưởng phân biệt hay phiền não khởi lên, liền dùng câu danh hiệu Phật điều phục chúng. Ban đầu phải cố gắng dụng công, nhưng tới giai đoạn thuần thục thì trong khi niệm Phật, tự nhiên vọng tưởng phiền não nhẹ dần, như ánh sáng tới thì bóng tối tự tan biến. Thường đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, nhờ đó thấu tỏ lời dạy của Phật mà ngộ giải được chân lý, tâm thường sáng suốt, ý nghĩa việc làm đều thuận theo chánh pháp và có thể an nhẫn trong mọi hoàn cảnh. Nguyện thứ 48, hiện chứng bất thối nguyện. Giải thích: bất thoái chuyển nghĩa là những công đức thiện căn mình tu tập ngày càng tinh tấn, chẳng hề lui sụp hay mất đi. Bất thoái chuyển gọi tắt là bất thoái, tiếng Phạn là A Bệ Bạc Trí. Kinh Niết Bàn chép: vô lượng chúng sanh phát tâm A Nậu Đa La A Nậu Bồ Đề, nhưng thấy chút duyên trái nghịch liền thoái chuyển. A Nậu Bồ Đề như ánh trăng trong nước, nước vừa sao động ánh trăng liền động. Kinh Thập Trụ Bồ Tát: khi ấy ngài Xá Lợi Phất bảo các Bồ Tát đến dự hội rằng: bọn chúng tôi khi xưa từ nhất trụ tới ngũ trụ, rồi lại thoái chuyển xuống sơ trụ, rồi lại từ sơ trụ đạt đến ngũ trụ, lục trụ. Trải qua 60 kiếp di thế, trọn chẳng đạt đến bất thoái chuyển. Đức Phật A Di Đà vì thương xót sự khổ nhọc tu hành của các vị Bồ Tát như thế, nên phát nguyện 48 này, dùng oai đức của danh hiệu khiến người nghe được tin giận liền chứng đắc ba thứ dẫn, đạt bất thoái chuyển. Vào địa vị bất thoái chuyển lại đương theo oai lực của Phật mà tiến mãi chẳng lùi, khiến mau chứng được Bồ Đề. Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận nói: nếu ai muốn chóng đạt đến địa vị bất thoái chuyển thì nên dùng tâm cung kính chấp trì danh hiệu. Liên hệ bản thân, để có thể tương ưng cùng nguyện này, trong mọi hoàn cảnh, hoặc sướng hoặc khổ, hoặc vinh hoặc nhục, dù oan hay ưng, đều phải nắm chặt lấy câu danh hiệu A-di-đà Phật với tâm nhất quyết cầu giảng sanh. Nhất quyết không mất niềm tin về cõi tịnh độ, nhất quyết tin tưởng vào 48 nguyện của Đức A-di-đà. Thường tự xét lại mình, xem tính, hạnh, nguyện có đầy đủ không, vì đây là ba yếu tố cần yếu, không thể thiếu một thứ. Thiếu bất cứ yếu tố nào trong tính, hạnh, nguyện thì sẽ bị thối chuyển ngay. Tin rằng với lòng thành khẩn tha thiết tu niệm Phật, chúng ta cảm ứng được với Đức Phật A-di-đà, chắc chắn ngài sẽ tiếp dẫn ta về Tây Phương Cực Lạc. đầy đủ các điều trên đây, chúng ta ngay trong đời này dù chưa về cực lạc cũng đã và đang được Phật lực gia trì không thoái chuyển trên đường về cõi tịnh rồi vậy. Tổng kết niệm Phật tương ưng 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà, không có nguyện nào ngoài mục đích độ tận chúng sanh. Ngài thiết lập cõi cực lạc Thù Thắng để tiếp dẫn chúng sanh hữu duyên về đấy an vui tu tập, không có chướng duyên, không sợ bị thối chuyển, để tất cả đều thành Phật như Ngài. Trong vô lượng pháp môn của Phật Pháp, không có pháp môn nào kết hợp tự lực và tha lực đến mức vi diệu như thế, nên gọi là dị hành đạo, ai cũng có thể tu hành và được vãng sanh. Tuy nhiên, trong mối tương quan giữa nhân và duyên, thì cái duyên tha lực của Đức Phật vốn luôn sẵn đủ. Còn chúng ta muốn thành công, phải tạo cho mình cái nhân chắc thật, như hột lúa giống, thể gieo xuống là thành mạ, thành cây. Để có thể dễ dàng huân tập hạnh lành, hầu niệm Phật tương ưng cùng tâm nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, chúng tôi xin mạn phép tổng kết quy nạp 48 đại nguyện này thành các đề mục ngắn gọn cho dễ nhớ, dễ thực hành. 1. Thiện ác phân minh, phải đoạn ác tu thiện. Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ thiện ác, vì trong nguyện đầu tiên và nguyện thứ hai, vì lòng đại từ bi, Ngài Pháp Tạng tạo lập ra thế giới cực lạc thuần vui không khổ, tức là nơi đây không có ác. 1. Quốc vô ác đạo nguyện. 2. Bất đọa ác thú nguyện. Vậy ác là gì? Kinh Vô Lượng Thọ phẩm 34 có nêu rõ 5 điều ác như sau. Thứ nhất, các loài chúng sanh ở thế gian thích làm điều ác, mạnh hiếp yếu, chèn ép lẫn nhau, tàn sát tổn hại, ăn nuốt lẫn nhau. Thứ hai, nhân loại thế gian không theo pháp luật, hoang dâm thái quá, mặc tình phóng túng, trên thì không minh, tại vị không chính, hãm hại oan uổng, tổn hại trung lương, tâm miệng khác biệt, mưu toan nhiều bề, trong ngoài dối trá, giận dỗi ngu si, muốn lợi về mình, tham lam không chán, lợi hại được thua, oán giận thành thù, tan nhà mất mạng, không xét trước sau, giàu có keo kiệt, không chịu bố thí. Thứ ba, kẻ bất lương tâm không chính, ôm lòng tà ác, luôn nghĩ dâm dục, phiền não tràn hông, thái độ tà ngụy buông lung, làm điều phi pháp. Thứ tư, người ta ở đời không chịu tu thiện, nói dối, nói lời hung dữ, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, ganh ghét người lành, hãm hại người hiền, bất hiếu với cha mẹ, khinh mạng sư trưởng, chẳng thành tín với bằng hữu, tự cao tự đại, cho mình có lý, cậy mình ỷ thế, lấn hiếp mọi người, mong người kính nể, không biết hổ thẹn, ôm lòng kiêu mạn, khó thể giáo hóa. Thứ năm, người đời phóng túng lười biếng, không chịu làm lành, không tu sửa thân tâm, cha mẹ khuyên bảo thì ngang ngược chống đối, như là oan gia, phụ bạc ân nghĩa không chút báo đền. Đức Phật Thích Ca đã vì chúng sanh giảng rõ những hành vi ác, những ngôn ngữ ác, những ý nghĩ ác. Chúng ta hãy ráng ghi nhớ và tự ngăn ngừa không làm những việc tổn người lợi mình, những điều phi nghĩa bất lương. Cõi ta bà đầy sở dĩ khổ nhiều vui ít, rất ít, vì kẻ ác nhiều hơn người thiện. Kẻ ác do vô minh chấp ngã, để cho tham sân si xui khiến, gây tạo bao khổ đau cho gia đình, bằng hữu, nhiễu loạn xã hội, làm tổn hại, gan trái cho mọi người. Những người ấy tạo ác nghiệp, khiến tự mình phải chiêu cảm lấy ác báo, tự đọa vào ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kẻ ác tâm tự chiêu cảm như thế, dù Phật muốn cứu họ cũng không chịu đi, vì không tin, không có nhân duyên với cõi cực lạc. Hành giả tịnh độ phải biết đoạn ác tu thiện, vì kinh A Di Đà nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, tức là chỉ những thiện nam tử, thiện nữ dân mới có khả năng tu pháp môn này, còn những người ác tâm ác ý khó thể tương ưng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.